Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thiệu Khải không tự chủ khẽ nâng lên, ngồi lên tấm ván gỗ ở hành lang, cúi xuống vừa giống như tâm sự với con mèo đang cuộn mình trên đùi. Giọng nói thì thầm giống như đang lầu bầu, lầm bầm. Mày nói rốt cuộc cô ấy suy nghĩ cái gì? Từ tuần trước, cô trèo lên tường chào hỏi, tối qua bọn họ mới coi là thực sự tiếp xúc. Nhưng bắt đầu từ tối qua, cuộc sống bình yên của anh cứ như vậy không giải thích được vì cô quấy rầy. Đầu tiên, đem anh lôi đi ăn bữa tối làm anh không giải thích được, đứng ngồi không yên. Hôm nay tự nhận làm lao công miễn phí, hứng thú giúp anh sửa sang sân. Coi như dù đó là người hàng xóm tốt, nhiệt tình như thế thì cũng quá kỳ lạ. Móa, tiếng meo meo vang lên, Lâm Bắc là đực, sao biết được con gái suy nghĩ cái gì chứ? Hôm nào tôi giúp anh hỏi ý kiến mèo cái một chút. Híp mắt, liếc xéo người làm một cái, độc nhãn lắc lắc cái đuôi, tiếp tục lấy móng vuốt. Mày cảm thấy tao hỏi rất ngốc ư? Đường cong đẹp trên khóe môi hiện lên, một tay Tề Thiệu Khải vuốt ve móng vuốt, một tay kia nhẹ nhàng cầm chân bị thương của độc nhãn quan sát tỉ mỉ. Đang suy nghĩ trong nhà hình như không có đồ cứu thương, có thể ra hiệu thuốc mua về giúp nó chữa thương, thì nghe một tiếng thấy kêu gọi quay đầu lại. Một cô gái xuất hiện. Độc nhãn, mày đang ở đâu? Tao lấy thuốc tới đây. Vừa tới cửa nhà đã gọi. Khi Đường Dĩ Kỳ cầm theo cái hòm thuốc đến sân, nhìn thấy cái người mà cách đây 2-3 giờ sắc mặt khó coi, muốn nói là lên giường tiếp tục ngủ, rồi ôm con mèo mập ngồi ở hành lang liếc cô, trên mặt lúng túng cười. Anh tỉnh ngủ rồi à? Hỏng bét, chả nhẽ sao cô làm ồn. Cả bản anh đâu có ngủ chứ. Có chút ảo não thầm nghĩ, ánh mắt Tề Thiệu Khải bí ẩn nhìn cô, thực lâu không trả lời. Thế nào, ngay cả trả lời không muốn, người đàn ông này rốt cuộc nghĩ gì chứ? Trong lòng thầm nhủ, đối mặt với hàng xóm lạnh nhạt, Đường Dĩ Kỳ chỉ có thể nặn ra nụ cười, tự động ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm theo cái hộp thuốc nói. Mèo con nhà anh bị thương, tôi mang thuốc tới để bôi cho nó. Nghe vậy, Tề Thiệu Khải nhướng mày nhìn cô một lúc, mặc dù như cũ không có lên tiếng, nhưng lại phối hợp cầm chân bị thương của độc nhãn đưa về phía trước mặt cô. Móa, Lâm Bắc không cần bôi thuốc. Người làm, anh phản bội tôi. Không nghĩ anh ta chủ động phối hợp, lại thấy mèo phập phùng rằng muốn chạy trốn, nhưng bị anh ta khống chế, chỉ có thể kêu những tiếng thê lương. Đường Dĩ Kỳ nhị không được bật cười, lại làm anh ta nghi ngờ dò xét. Cười gì chứ? Hơi nhíu lông mày, đây là lần đầu tiên anh chủ động mở miệng. À, không có gì. Vừa cười vừa lấy thuốc bôi lên vết thương, Đường Dĩ Kỳ trêu. Chả qua là con mèo này mập quá, cũng có một ngày bị người khống chế. Quả nhiên chủ nhân mèo mập, chỉ có anh ta mới có biện pháp với nó. Độc nhãn là có chút núng nính chứ, như là mập à? Nhìn động tác bôi thuốc của cô nhanh nhẹn, lại cúi đầu nhìn độc nhãn, Tề Thiệu Khải mặt nghiêm túc thận trọng giải thích. Độc nhãn tuyệt không mập. Không mập á? Anh ta bị mù à? Mắt có cấu tạo không giống người thường rồi. Độc nhãn không mập, lời như vậy anh ta không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng. Quả thực là không thể tin được vào lỗ tai chính mình. Động tác tay của Đường Dĩ Kỳ hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn chăm chăm anh ta, lại thấy mắt anh ta trong trẻo lạnh lùng đầy vẻ nghiêm túc, lập tức khóe miệng run run. Ôi trời ơi, anh ta không phải nói giỡn, mà là thực lòng thấy con mèo mập này không mập. Được rồi, nó không mập, nó chẳng qua là khổng lồ. Nếu chủ nhân không cảm thấy mập, Đường Dĩ Kỳ tức thời đổi ý kiến, cúi đầu nhanh chóng giúp con mèo mập này bôi thuốc, quấn băng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nó, vui vẻ cười nói. Tốt lắm, có thể để nó tự do. Nghe vậy, hai tay Tề Thiệu Khải thả lỏng, chỉ thấy độc nhãn giống như là bị quỷ đánh, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa tức giận quay đầu lại. Hóa, mấy người coi thường Lâm Bắc sẽ bỏ nhà, tỏ vẻ kháng nghị. Nó giống như tức giận đấy, chả nhẽ chạy đi không về ư? Nhìn độc nhãn như vậy, như làn khói chạy trốn khỏi đây không thấy bóng dáng. Vợ không quê trước khi đi, có trợn mắt để tức giận, Đường Dĩ Kỳ không khỏi bật cười. Không có chuyện gì đâu, ra ngoài đi bộ một lát, đến giờ nó tự động về ăn cơm. Dù sao mười mấy năm qua không phải nuôi giả bộ, Tề Thiệu Khải hiểu rõ tính tình của loài mèo, vì vậy không lo lắng, nhưng lại không cách nào hiểu được cô. Thành thật mà nói, thái độ của anh đối với cô lạnh nhạt, thậm chí vẻ mặt không có chút thiện cảm. Nếu là người bình thường đã nhanh chóng cách xa, nhưng cô giống như hoàn toàn không để ý, còn tự tìm tới cửa giúp anh dọn dẹp lại sân. Hơn nữa dù miệng luôn than phiền về độc nhãn, nhưng khi thấy nó bị thương, vội vàng mang hộp thuốc sang, bôi thuốc băng bó cho nó. Thực sự đúng là làm người không thể hiểu nổi. Chỉ là mặc dù không hiểu cô ấy nghĩ gì, nhưng có câu, anh vẫn phải nói. Cảm ơn. Nhẹ nhàng Tề Thiệu Khải thấp giọng cảm ơn, vì cô giúp độc nhãn chữa thương, cũng vì cái sân trước mắt trở nên sạch sẽ gọn gàng. Nháy mắt, Đường Dĩ Kỳ cố ý cười. Là vì độc nhãn hay vì tôi miễn phí tiền công? Hiếm khi ở trước mặt cô, Tề Thiệu Khải chịu mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net